không nể mặt Triệu Khang chút nào. Triệu Khang dở khóc dở cười, được rồi, mau đi lấy quần áo của ta, còn phải đi văn đấu nữa. Nữ tử vừa nghe, vội vàng đứng dậy chân trần xuống đất lấy ra một bộ áo dài văn sĩ màu trắng. Nàng đưa tay liền cởi phăng quần Triệu Khang, cười khanh khách nói, công tử thật có thể đánh bại Trương Tử. A, tài văn chương của bổn công tử thật kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ngươi cứ xem đi. Triệu Khang tràn đầy tự tin. 5.000 năm hoa hạ văn minh dày nặng cũng không phải ai cũng tiếp thu được. Tần Ngọc Phượng nghe vậy, mị nhãn như tơ, ta đây có thể cùng công tử đi sao? Nếu Triệu Khang thật sự có thể văn đấu Trương Tử đắc thắng, vậy mình đi theo bên người Triệu Khang coi như là một người đắc đạo gà chó lên trời. Vinh hoa phú quý không ai không yêu. Sở dĩ nàng tìm mọi cách cùng Triệu Khang điên loan đảo phượng, ngoại trừ nguyên nhân nào đó, cũng chính là nhìn trúng tài năng của Triệu Khang. Triệu Khang khẽ nhíu mày, cái này không tốt lắm đâu. Tần Ngọc Phượng một bên hầu hạ Triệu Khang mặc quần áo, một bên cười nói, công tử, cái khác không nói. Ngươi tuy rằng tài văn phi dương, nhưng chữ kia thật sự là có chút khó coi a, sẽ không sợ người chê cười. Có lý. Triệu Khang gật gật đầu, được, lão gia hôm nay mang ngươi đi trang bức. Tần Ngọc Phượng rất là hài lòng, vội vàng tự mình hầu hạ Triệu Khang rửa mặt. Cùng lúc đó, tại sân bãi văn đấu, nghe được Lý Mộc Thanh thượng liên, trong lúc nhất thời không ít người khiếp sợ. Phượng Lạc Ngô Đồng Ngô Lạc Phượng. Lại còn có thể đọc ngược, một gã học sĩ kinh hãi. Nhất thời sắc mặt Tiêu Linh Lung vô cùng khó coi. Nàng tuy rằng lợi hại chính là võ học, nhưng đối với thi từ văn chương cũng có đọc lướt qua, loại hồi văn liên này nàng chưa từng thấy. Một đám quan viên phía sau cũng vùi đầu khổ nghĩ, nhưng không có bất kỳ đầu mối nào. Trương Thánh mỉm cười. Câu văn này là hắn ngẫu nhiên sáng tạo, chưa bao giờ từng truyền ra ngoài. Tối hôm qua, Lý Mộc Thanh muốn chèn ép sĩ khí càn quốc trước, hắn liền giao cho đối phương một câu. Quả nhiên, cả tòa văn nhân lại không một ai có thể đối xứng. Tề Trần Minh Ninh Tứ Vương đều cau mày. Tiêu Phi hắn mở miệng, các ngươi có đầu mối gì không? Ninh Vương Tiêu Phi Vũ lắc đầu, thiên cổ kỳ đúng, đám người này đã sớm chuẩn bị tốt. Lần này văn đấu tình cảnh không ổn a. Tiêu Phi Long thở dài một tiếng. Nữ đế bệ hạ đứng dậy mở miệng, nhưng có người có thể chống lại câu đối này. Nhưng không có ai đáp lại. Tất cả mọi người đều mặt ủ mày chau, bộ dáng lo lắng. Mấy vị quan viên súng lại bàn tán, lắc đầu lia lịa, không được, không được, không đủ tinh tế, ý cảnh cũng không đúng, nn, ta đã dạy ngươi như thế nào? Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Linh Lung dù không cam lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào. Thời gian ước định đã qua, đành cắn răng gật đầu, truyền ngân phiếu. Thua một trận ngay từ đầu. Ngay cả khi văn đấu còn chưa chính thức bắt đầu, khí thế của càn quốc đã hoàn toàn bị dập tắt. Trên đài, Tế Tử Quách Phong Vũ phụ trách chủ trì văn đấu liên tục thở dài, lo lắng rằng lát nữa sẽ không ai dám ứng chiến. Bên càn quốc, bầu không khí vô cùng ảm đạm. Lý Mộc Thanh nhìn 10 vạn lượng ngân phiếu trong tay, không hề mảy may quan tâm, chỉ lạnh lùng nhìn nữ đế bệ hạ đối diện, đây mới chỉ là bắt đầu. Dân chúng vây xem cũng lắc đầu ngao ngán. Cái này còn gì để đấu nữa? Ngay cả người trẻ tuổi kia ra câu đối cũng đối không ra hồn, huống chi là đối đầu với Trương Tử, người còn lợi hại hơn nhiều. Chẳng phải là tự chuốc lấy nhục nhã hay sao? Đừng nhìn nữa, thua rồi. Một lúc sau, Quách Phong Vũ ngửi thấy mùi thơm nức mũi, đứng dậy tuyên bố, thời gian đã đến, văn đấu bắt đầu. Lòng mọi người bỗng chốc dâng lên một cảm giác hồi hộp. Trương Thánh ung dung đứng dậy, tay trái nắm thành quyền đặt ở bụng dưới, tay phải chắp sau lưng, bước đi thong dong, toát lên phong thái của một bậc văn nhân. Lý Mộc Thanh đi theo sau. Tất cả mọi người dõi mắt nhìn hai người họ từng bước lên đài, rồi an tọa. Nhưng không thấy ai từ phía càn quốc lên đài. Trương Thánh cất tiếng cười vang dội, lão phu kinh học trị sĩ 50 năm, được thế nhân xưng tụng là văn thủ. Không biết hôm nay, càn quốc có đồng hào nào có thể cùng lão phu luận bàn đạo lý. Lý Mộc Thanh nhìn chầm chầm nữ đế Tiêu Linh Lung, mỉm cười nói, bên ta đã vào vị trí, xin hỏi nữ đế bệ hạ, quý quốc có ai dám lên đài? Thật ngông cuồng. Tề Vương Tiêu Phi Hán không giấu được sự tức giận. Tiêu Huyền Sách cũng phì phò, mẹ nó, thật là kiêu ngạo. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nữ đế Tiêu Linh Lung. chờ đợi nàng tuyên bố ai sẽ là người đối đầu với Trương Thánh. Nhưng nữ đế bệ hạ lại im lặng thật lâu không nói. Quách Phong Vũ, người hiểu rõ nội tình, biết rằng chẳng ai dám đối mặt với Trương Thánh. Hắn thở dài thầm kín và tuyên bố, nếu trong vòng một nén nhang không có ai lên đài, Trương Thánh tiên sinh sẽ được xem là người chiến thắng trong cuộc văn đấu này. Lý Mộc Thanh nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng, muốn nhận thua ư. Đâu có dễ dàng như vậy. Bỏ qua dễ dàng chẳng phải là tiện nghi cho các ngươi sao? Tiêu Huyền Sách nóng nảy, mẹ nó, đại tỷ ta không nhịn được nữa rồi, để ta lên đánh hắn. Tiêu Linh Lung không có phản ứng, chỉ nắm chặt tay, nhìn ngọn nến thơm trên đài dần dần cháy hết. Ánh mắt nàng lướt qua đám đại thần ngày thường tự xưng học phú ngủ xa. Bị ánh mắt của nàng chạm đến, tất cả mọi người đều cúi đầu im lặng, không dám đối diện. Trên đài, Lý Mộc Thanh liên tục kêu gọi người lên đài, thậm chí còn bắt đầu chế giễu người càn quốc, nhưng vẫn không ai dám đáp lời. Trương Thánh, quả thực quá mạnh mẽ. Lý Mộc Thanh chỉ với một câu hồi văn liên đã phá hủy hoàn toàn lòng tin của mọi người. Nữ đế bệ hạ thậm chí còn không có tâm tư để phái người lên thua vài trận. Ngay khi một nén nhang sắp cháy hết, Quách Phong Vũ đứng dậy tuyên bố, ta tuyên bố, lần văn đấu này, Trương Thánh tiên sinh không chiến mà. Tiêu Linh Lung nhắm mắt lại, Lý Mộc Thanh tỏ vẻ tiếc nuối, Diệp Hồng Tuyết trầm ngâm, Lưu Hán Long mỉm cười, mỗi người đều có tâm trạng riêng. Ngay khi chữ thắng cuối cùng sắp được thốt ra, một tiếng hét vang từ xa truyền đến, ai nói không ai dám lên đài, lão tử còn chưa nói chuyện đâu. Mọi người kinh ngạc. Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn lại. Nữ đế bệ hạ nghe thấy tiếng hét này đột nhiên đứng dậy quay đầu, Diệp Hồng Tuyết cũng sửng sốt. Biến thái chết tiệt. Tiêu Huyền Sách gào lên, con mẹ nó, Triệu Khang ngươi chết ở đâu rồi? Tiêu Phi Vũ theo bản năng nắm tay, không tự giác nở nụ cười. Tiểu tử này cuối cùng cũng tới. Chỉ thấy một người áo trắng phiêu bồng, phía sau đi theo một mỹ nhân hồng y, một bên chạy, hắn còn một bên thắt đai lưng, miệng lẩm bẩm, thiếu chút nữa muộn, cái quần áo rách sao lại khó mặc như vậy. Mỹ nhân hồng y bên cạnh vô tội nói, công tử, ta cũng chưa từng thay người làm những chuyện này a. Hầu hạ lão gia mặc quần áo cũng không biết, cần ngươi dùng làm gì. Triệu Khang bực mình. Công tử, người có thể. Nàng liếc mắt đưa tình, làm ấm giường cho ta mà. Nhiều người ngơ ngác, hình ảnh trước mắt họ hoàn toàn khác biệt so với vị chúa cứu thế trong tưởng tượng. Chương 133, văn đấu, trận thứ nhất. Dù không thể phủ nhận Triệu Khang xuất hiện không đẹp trai, thậm chí có chút lôi thôi. Vạt áo trong của hắn rối tung, một góc còn nhét vào cạp quần, thắt lưng cũng lỏng lẻo. Nhìn qua chẳng khác nào bị bắt quả tang tại Thanh Lâu, hốt hoảng chạy trốn. Lời nói của hắn và Tần Ngọc Phượng càng khiến mọi người ngơ ngác. Đây là vị chúa cứu thế trong tưởng tượng của họ sao? Chàng trai này không phải đến để gây cười chứ? Nhận ra mọi người đang nhìn mình, Triệu Khang vỗ vỗ Tần Ngọc Phượng, người đang cố sửa sang lại trang phục cho hắn, và bước chậm lại. Phải từ từ thôi, không thể làm hỏng hình tượng anh minh thần võ của mình được. Hé hé! Tần Ngọc Phượng hiểu ý, lập tức lấy lại khí chất của ba đại thanh quan đế đô, nở nụ cười duyên dáng đi theo bên cạnh Triệu Khang. Thằng khốn này! Nữ đế bệ hạ cau mày khi nhìn thấy Triệu Khang xuất hiện. Trần Vương lắc đầu, tên này là ai? Lúc này dám liều lĩnh, chắc cũng có bản lĩnh, nhưng có phần liều lĩnh. Quận chúa bên cạnh vội vàng giải thích, phụ vương, hắn là Triệu lão sư. Hắn là Triệu Khang. Ba vị lão vương gia đều ngạc nhiên. Nhìn cũng chẳng có ba đầu sáu tay, liệu hắn có được không? Nữ tướng quân Diệp Hồng Tuyết là người kinh ngạc nhất. Nàng nhìn Triệu Khang chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng còn vẫy tay chào hỏi mọi người, dù chẳng ai để ý. Khi đến gần, Triệu Khang nhận ra sắc mặt phức tạp của nhiều quan viên. Không ngờ người đứng ra lại là hắn. Đặc biệt là các thái sư thái phó, trong lòng vô cùng bùi ngùi. Lão sư của họ kiếp chiến, trở thành trò cười cho thiên hạ. Lần này lại là người bị chính họ đuổi ra khỏi triều đình, muốn gánh vác trọng trách lấy lại danh dự cho người đọc sách càn quốc. Thị vệ không dám ngăn cản, nhao nhao nhường đường cho hai người Triệu Khang đi thẳng đến giữa sân. Triệu Khang không người hành lễ với nữ đế bệ hạ. Bệ hạ, thảo dân Triệu Khang, nguyện vì nước xuất chiến, văn đấu trương tử, khẩn cầu nữ đế bệ hạ chấp thuận. Tiếng nói vừa dứt. Tiếng hoan hô vang dội từ đám đông. bà nội nó, rốt cục cũng có người ra tay, Triệu công tử cố lên. Đúng vậy, những quan lão gia kia chỉ biết nói suông, đến lúc cần thì chẳng làm được gì, chỉ có dân chúng ta ra tay. Triệu công tử cố lên. Cho bọn họ thấy tri thức của người Càn Quốc chúng ta. Nghe tiếng reo hò, Tiêu Linh Lung hít sâu một hơi, nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn Triệu Khang đầy kiên định. Chuẩn. Dù sao, hắn đã đến. Thảo dân tuân lệnh. Tiếng reo hò vang dội, tế tử Quách Phong Vũ trên đài kích động vô cùng, ta, thay mặt đại càn văn đấu, Triệu Khang. Triệu Khang lên cho bổn điện hạ. Tiêu Huyền Sách hưng phấn vung tay, bộ dáng như Triệu Khang là sủng vật của hắn. Ninh Vương Tiêu Phi Vũ cũng đứng dậy, lão Triệu, đừng để chúng ta thất vọng. Triệu Khang mỉm cười, xoay người đối diện với ánh mắt khó hiểu và có chút tức giận của nữ tướng quân Diệp Hồng Tuyết. Hắn thở dài trong lòng, ánh mắt áy náy hiện lên. Xin lỗi. Chợt xoay người đi về phía đài văn đấu. Tần Ngọc Phượng tuy rằng cũng là nhìn quen tràn diện lớn, lúc này cũng không khỏi khẩn trương vội vàng đi theo phía sau Triệu Khang lên đài. Nhìn khí độ thông dong của Triệu Khang, Trương Thánh không khỏi gật đầu thầm khen. Biết đối thủ là mình mà vẫn giữ được bình tĩnh, quả thực không tầm thường. Trương Thánh không hề xem thường Triệu Khang vì tuổi trẻ. Lần văn đấu này vô cùng trọng đại, hắn mang trên vai sứ mệnh của ba quốc gia. Do vậy, bất luận đối thủ là ai, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó. Hơi nhắm mắt lại, Trương Thánh mỉm cười nói, nếu không còn gì khác, chúng ta có thể bắt đầu. Quách Phong Vũ vội vàng nhìn về phía Triệu Khang, Triệu Khang, ngươi còn muốn chuẩn bị gì thêm không? Không cần. Triệu Khang thản nhiên đáp. Lý Mộc Thanh nghe vậy, nở nụ cười châm chọc, Triệu công tử không hảo hảo ở quý tộc đường buôn bán, lại dám đến văn đấu. Triệu Khang sắc mặt bình tĩnh đáp, quốc gia hưng vong thất phu có trách nhiệm. Ta Triệu Khang tuy là một thương nhân, nhưng cũng không dám quên ưu quốc. Có gì mà không dám? Trương Thánh đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt toát lên vẻ thán phục. Hay cho một câu, quốc gia hưng vong thất phu có trách nhiệm. Xem ra Triệu công tử mới là người viết ra những câu thơ kia trong quý tộc đường. Dưới đài, người Càn Quốc vô cùng sôi động. Họ nghe rõ lời khen ngợi của Trương Thánh dành cho Triệu Khang, chứng tỏ Triệu Khang thực sự có tài năng. Diệp Hồng Tuyết cảm thấy không ổn. Nàng nhìn chằm chằm Triệu Khang trên đài, không tin rằng hắn có thể chiến thắng Trương Thánh. Trong lòng nàng dấy lên một tia tức giận. Tên biến thái này, biết rõ lần văn đấu này liên quan đến mình, lại còn đi phá rối. Màn so tài bắt đầu. Lý Mộc Thanh không thể chối cãi rằng mình đang rơi vào hạ phong, lập tức hừ lạnh, tốt, bản điện hạ sẽ xem ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Quách Phong Vũ đứng dậy tuyên bố, lão phu tuyên bố, văn đấu chính thức bắt đầu. Văn đấu này gồm 3 trận, thắng 2 trận sẽ là người chiến thắng. Trận đầu tiên. Dứt lời. Trợ thủ mang đến một hộp gỗ. Quách Phong Vũ đưa tay vào lấy đề mục. Mọi người nín thở dõi theo vị lão tế tử. Cuối cùng, Quách Phong Vũ lấy ra một tờ giấy. Trợ thủ mở ra cho mọi người xem và tuyên bố, trận đầu tiên, đề lạc cúc. Nhiều người cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Hán Vương Lưu Hán Long của Tề Quốc nhướng mày, nụ cười trên môi nở rộ, đề mục là cúc. Hay cho một đề hay. Đúng như dự đoán. Nhiều quan viên quen thuộc với Trương Thánh đều biến sắc khi nghe đề bài. Họ nghi ngờ Quách Phong Vũ là người của Tề Quốc cài cắm. Thiên hạ đều biết Trương Thánh yêu thích hoa cúc tao nhã, hắn đã sáng tác vô số bài thơ vịnh cúc lưu truyền hậu thế. Với đề bài này, Triệu Khang rơi vào thế nguy hiểm. Nghe tiếng bàn tán xung quanh, Tiêu Huyền Sách tò mò hỏi, bệ hạ, lão gia hỏa kia viết về hoa cúc lợi hại lắm sao? Tiêu Linh Lung không trả lời, toàn bộ thần kinh căng thẳng. Minh Vương Tiêu Phi Đình giải thích, Trương Thánh yêu hoa cúc nhất trong bách hoa, thơ hắn viết về hoa cúc hiện nay không ai sánh bằng. E rằng trận đầu tiên chúng ta sẽ thua. Tiếng nói vang lên từ trên đài, Quách Phong Vũ tuyên bố, mời hai vị làm thơ, thời gian một nén nhang. Viết thơ vốn không dễ dàng, huống chi là phải sáng tác một bài thơ hay trong vòng một nén nhang. Tuy nhiên, Trương Thánh vẫn giữ phong thái bình tĩnh, mỉm cười đề bút nhìn Triệu Khang, Triệu công tử. Ván này lão phu sẽ không nương tay. Chưa biết ai thắng ai, lão tiên sinh cứ tự nhiên. Triệu Khang cũng cười đáp. Viết thơ ư. Lão gia đây không giỏi, nhưng lão gia đây biết chép thơ. Đào Uyên Minh, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Lý Thương Ẩn, thậm chí cả Thi Tiên Lý Thái Bạch, ngươi nói xem ngươi có thể đánh bại ai? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 134, Nếu ta là Thanh Đế. Nội thành náo động. Tiếng chiên trống vang dội khắp nội thành, có người lên đài ứng chiến. Có người lên đài ứng chiến. Đám học sĩ đang tụ tập trước phủ thái sư và thái phó nghe tiếng reo hò, vội vàng chạy đến hỏi gã sai vặt, ai lên đài? Là Văn Tông Lý Thanh tiên sinh hay Thi Cùng Phòng Huyền tiên sinh? Lý Thanh và Phòng Huyền đều là những văn sĩ nổi tiếng lừng lẫy đế đô. Gã sai vặt lắc đầu, không phải, là một người tên Triệu Khang, là bình dân. Mọi người hoang mang, Triệu Khang. Ai vậy? Chưa từng nghe qua. Họ lo lắng, không ai dám lên đài đối đầu với Trương Tử. Ban đầu, họ hy vọng Thái Sư và Thái Phó sẽ xuất hiện, nhưng hai vị đại nhân đều lấy cớ bị bệnh để thoái thác. Tin tức Triệu Khang lên đài khiến mọi người xôn xao. Các học sĩ háo hức chạy đến hội trường văn đấu để cổ vũ. Trong hai tòa phủ đệ, quản gia báo tin cho Thái Sư và Thái Phó. Lão Thái Sư và Triệu Thái Phó đều ngạc nhiên, tên khốn kiếp Triệu Khang này sao lại xuất hiện. Hai người mừng thầm vì cuối cùng cũng có người chết thay họ. Họ thầm nghĩ, nếu Triệu Khang thua, hắn sẽ bị đám học sinh phỉ nhổ đến chết. Hội trường văn đấu chật kín người. Thời gian một nén nhang đã trôi qua hơn phân nửa, Triệu Khang vẫn chưa động bút, trong khi Trương Thánh đã múa bút thành văn, ung dung tự tại. Lý Mộc Thanh thấy Trương Thánh đã viết được 2/3 bài thơ, liền lên tiếng châm biếm Triệu Khang, Triệu công tử muốn nhận thua sao? Vì sao chậm chạp không động bút? Dưới đài, nhiều người phẫn nộ vì hành động quấy rối của Lý Mộc Thanh. Quách Phong Vũ lên tiếng cảnh cáo, trong lúc văn đấu bất luận kẻ nào cũng không được quấy rối, Tam Điện Hạ xin tự trọng. Lý Mộc Thanh cười khẩy, nhìn Triệu Khang với vẻ đắc ý. Tần Ngọc Phượng lo lắng, cúi người hỏi, công tử, người đang làm gì vậy? Sao còn không động bút? Triệu Khang nhún vai, ta đang suy nghĩ dùng bài nào. Tần Ngọc Phượng sửng sốt. Triệu Khang nhìn Trương Thánh đang tập trung làm thơ. Hắn đã đọc qua một số thi tập của Trương Thánh và biết lão nhân này là một người có tài năng thực sự. Hắn không muốn vội vàng, nếu bài thơ không đủ tốt, rất có thể sẽ thua. Từng câu thơ về hoa cúc hiện lên trong tâm trí hắn. Hầu hết các nhà thơ đều miêu tả hoa cúc với vẻ đẹp thanh tao, cô độc. Triệu Khang thầm hiểu rằng nếu mượn hoa cúc để khoe khoang sự thanh cao, bất chấp quyền quý, bài thơ của hắn sẽ khó lòng chiến thắng. Hắn cần một ý tưởng mới mẻ. Bỗng nhiên, một câu thơ lóe lên trong đầu, khiến Triệu Khang vui mừng, Ngọc Phượng. Tần Ngọc Phượng nhướng mày, vội vàng cầm bút. Triệu Khang ghé tai thì thầm, ban đầu vẻ mặt Tần Ngọc Phượng bình tĩnh, nhưng sau đó lại kinh ngạc. Nàng không ngờ Triệu Khang lại có thể viết như vậy. Tần Ngọc Phượng vội vàng múa bút thành văn, không chú ý đến hai ánh mắt sắc bén đang nhìn mình từ dưới đài. Nữ tướng quân Diệp Hồng Tuyết sắc mặt không tốt. Lưu Hán Long nghi hoặc hỏi, sao vậy? Không sao. Diệp Hồng Tuyết lảng tránh. Nữ đế Tiêu Linh Lung hừ lạnh một tiếng khiến mọi người xung quanh tò mò. Thời gian một nén nhang nhanh chóng trôi qua. Hai bên đều hoàn thành bài thơ. Lý Mộc Thanh nhanh tay đưa bài thơ của Trương Thánh cho Quách Phong Vũ trước. Lý Mộc Thanh hiểu rằng trong thi ca, thứ tự đánh giá rất quan trọng. Bài thơ sau thường bị so sánh với bài thơ trước, dẫn đến việc đánh giá thấp hơn. Với đề tài hoa cúc vốn đã hẹp, việc giành ưu thế về thứ tự càng trở nên quan trọng. Quách Phong Vũ nhíu mày. Lúc đầu, hắn dự định sẽ ca ngợi bài thơ của Triệu Khang trước. Tuy nhiên, Lý Mộc Thanh đã nhanh chân hơn. Bất đắc dĩ, Quách Phong Vũ đành phải đọc bài thơ của Trương Thánh. Thu Cúc Ngạo Hàng Sương. Bốn câu thơ ngắn gọn nhưng đầy sức gợi hình. Vẽ nên khung cảnh hoa cúc kiên cường nở rộ trong sương giá mùa thu, bất chấp phong sương lạnh giá. Quách Phong Vũ ban đầu còn toan tính hạ thấp bài thơ của Trương Thánh, nhưng cuối cùng không kìm được thốt lên, tuyệt vời. Bài thơ Thu Cúc của Trương tiên sinh quả thực là tuyệt tác. Hình ảnh sương giá trong thơ chính là ẩn dụ cho những gian nan, thử thách trong cuộc sống, nhưng không thể khuất phục ý chí kiên cường của thi nhân. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà có thể viết ra bài thơ hay đến vậy. Không hổ danh là Trương Tử. Đông đảo học sĩ nhao nhao gật đầu tán thành. Họ bị lời khen ngợi của Quách Phong Vũ dẫn dắt, cảm thấy bài thơ Thu Cúc chính là hình ảnh chân thực của bản thân, thậm chí còn không ngớt lời khen ngợi. Lý Mộc Thanh nhìn cảnh tượng này khẽ cười lạnh, mục đích của hắn đã đạt được. Sau khi mọi người bình tĩnh lại, họ bỗng sững sờ nhận ra. Hỏng rồi. Chúng ta là người Càn Quốc. Làm sao có thể vỗ tay khen ngợi đối thủ? Ba vị lão vương gia đồng thời thở dài. Xong rồi, Trương Thánh viết về Hoa Cúc quả nhiên là vô địch thiên hạ. Nữ đế nắm chặt tay, mồ hôi đầm đìa trên lòng bàn tay, nhìn chầm chầm lên đài. Nhị hoàng tử cũng bị bầu không khí căng thẳng cuốn theo, hiếm hoi lộ vẻ nghiêm trọng. Ngược lại, Ninh Vương Tiêu Phi Vũ vẫn giữ phong thái ung dung, bình thản. Hắn đã chứng kiến Triệu Khang chỉ trong vòng một nén nhang ngắn ngủi viết liền 10 câu thơ để bán kim cương, nên không hề hoảng hốt. Quách Phong Vũ nhìn về phía Triệu Khang, chưa kịp lên tiếng thì Tần Ngọc Phượng đã vui mừng hớn hở đưa bài thơ của Triệu Khang cho hắn. Lão Tế Tử thầm nghĩ, bài thơ này là của người nhà mình, nên phải thổi phồng cho nó lên, ít nhất cũng phải nâng lên ngang bằng với bài thơ của Trương Thánh. Nhưng khi nhìn rõ nội dung bài thơ, hắn liền đứng bật dậy, cả người run rẩy vì xúc động, nói lắp bắp, cái này. Vẻ mặt kích động đến gần như điên cuồng của hắn khiến mọi người tò mò. Lão nhân này rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Phải mất một lúc lâu, Quách Phong Vũ mới bình ổn lại cảm xúc, nhìn Triệu Khang với ánh mắt kính trọng, trầm giọng nói, bài thơ của Triệu Khang tiên sinh cũng lấy hoa cúc làm đề tài. Gió Tây ào ào khắp sân. Nhụy hương rét lạnh điệp khó tới. Năm đó nếu ta vì thanh đế, báo lấy hoa đào một chỗ nở. Cả hội trường chấn động. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 135. Nếu năm đó ta là thanh đế, ta sẽ bảo hoa đào nở rộ khắp nơi. Chỉ với hai câu thơ 14 chữ, cả hội trường như chấn động, hàng loạt thư sinh dưới đài ngơ ngác nhìn lên, không thể tin rằng những câu thơ tuyệt vời ấy lại xuất phát từ Triệu Khang, người mà họ vẫn ngồi cùng chỗ. Làm sao có thể, khi mà người của Càn Quốc mới viết nên được? Những người có mặt tại đây để theo dõi cuộc thi đấu văn chương, hầu hết đều là những người có học thức, trong lòng đều chứa đựng biển mực lớn, và giờ đây, họ đang miên man suy ngẫm về bài thơ Cúc Hoa của Triệu Khang. Tốt lắm. Rất tốt. Nhưng không ai có thể giải thích được tại sao nó lại tốt, học vấn của họ dường như không đủ để phân tích xem điều gì đã làm nên sự tuyệt vời của bài thơ. Họ chỉ biết rằng, bài thơ Cúc này, hoàn toàn khác biệt so với những bài thơ Cúc trước đây. Đặc biệt là Quách Phong Vũ, Tế Tử Quốc Tử Giám, sau khi đọc xong câu thơ, không thể kiềm chế mà hướng về phía Triệu Khang và kêu lên, Triệu tiên sinh. Làm Tế Tử Quốc Tử Giám. Quách Phong Vũ cũng là người đã đọc qua không ít thi thư, nhưng dù suy nghĩ mãi, hắn vẫn cảm thấy rằng những từ ngữ mà mình biết, không đủ để giải thích bài thơ này. Hắn và Triệu tiên sinh, chênh lệch quá xa. Triệu Khang chỉ mỉm cười nhẹ, thơ của ta, nếu do chính ta giải thích, e rằng sẽ bị nghi ngờ là tự phô trương. Quách Phong Vũ ngỡ ngàng, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, và mọi người thấy Trương Thánh đứng dậy. Hắn mặc chiếc áo sam màu thanh, hai tay liên tục chắp lại trước mặt Triệu Khang, trận này, lão phu thua, Triệu tiên sinh quả là tài năng lớn. Diệp Hồng Tuyết há hốc mồm không thốt nên lời. Lưu Hán Long cảm thấy như mình đang mơ. Lý Mộc Thanh càng kích động hơn, la lên, không thể nào. Nữ đế bệ hạ siết chặt hai tay, thắng rồi. Bài thơ của Triệu Khang, đã khiến cho tất cả đối thủ đều phải ngã mũ bái phục. Sau một hồi lặng lẽ. Tiếng hô vang như sóng thần từ núi cao truyền đến. Chúng ta đã thắng. Những thư sinh chạy đến hỗ trợ, sau khi nghe Trương Thánh thừa nhận thất bại, đều không thể tin vào tai mình. Thiên hạ lại có người viết thơ hay hơn Trương Tử. Thật là điều không tưởng. Người, lão tiên sinh đã nhượng bộ. Triệu Khang ôm quyền, đối với Trương Thánh, sự thừa nhận thất bại của hắn đã tạo nên một chút thiện cảm. Quả không hổ danh là bậc thầy văn chương của thiên hạ. Phong thái tự tin và ngạo nghễ. Chỉ có Lý Mộc Thanh vẫn không thể tin, làm sao có thể? Ta không chấp nhận. Lời này ngay lập tức gây ra một trận la ó, có người hét lên, Trương Tử đã thừa nhận thất bại, ngươi còn có gì để không chấp nhận? Đúng vậy, đúng vậy. Đại Chu đã thua không thể đứng dậy nổi. Trương Thánh nhắm mắt, điện hạ, thua là thua, đừng để người khác xem thường Đại Chu ta. Lý Mộc Thanh ánh mắt trầm thấp, không ngờ Trương tiên sinh mà mình kính trọng lại dám làm trái ý mình, trong lòng thầm sinh oán giận. Trương Thánh là một bậc thức giả chân chính, tuy rằng vì quốc gia mà không ngại xa xôi đến đây, nhưng vẫn giữ gìn khí tiết của một người đọc sách. Hắn nhẹ mỉm cười, đi đến bàn án phía sau, nhìn về phía Quách Phong Vũ. Bài thơ này, có thể cho lão phu mạn phép giải thích không? Quách Phong Vũ ngỡ ngàng vội vàng nói, cái này không thể tốt hơn. Hắn có thể nhận ra bài thơ của Triệu Khang hay đến mức nào, nhưng lại không thể diễn tả thành lời. Việc Trương Thánh muốn giải thích bài thơ càng thêm khẳng định rằng mình đã thua Triệu Khang. Cầm lấy bài thơ, Trương Thánh thở dài. Ban đầu hắn không muốn làm vậy, nhưng như mọi người đã nói, trong muôn vàng loài hoa, hắn chỉ yêu hoa cúc, cả đời chỉ viết về hoa cúc. Không ngờ Triệu Khang lại viết ra một bài thơ về hoa cúc khác biệt đến vậy. Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng và muốn tự mình giải thích bài thơ. Gió Tây ào ào khắp sân, nhị hương rất lạnh điệp khó tới. Trương Thánh nói, trước đây, thơ ca về hoa cúc thường dùng chữ cô để thể hiện sự cao quý và thanh tao của loài hoa này. Nhưng Triệu tiên sinh lại mở đầu bằng ba chữ đầy ẩn ý, thay đổi hoàn toàn hình tượng hoa cúc. Điều này cho thấy trong lòng Triệu tiên sinh, hoa cúc trong thơ không phải là bản thân mình, mà là hình ảnh ẩn dụ cho những người dân lao khổ trong thiên hạ. Chỉ một câu thơ này thôi cũng đã vượt qua vô số bài thơ khác về hoa cúc. Nhiều sĩ tử bỗng chốc như bừng tỉnh. Đúng vậy, trước đây ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn mà không biết nói ra. Thì ra Triệu tiên sinh lại có ý nghĩ sâu sắc như vậy. Trương Thánh tiếp tục, câu thứ hai, nhụy hàng hương lãnh là bởi vì hoa cúc nở vào mùa đông giá rét. Triệu tiên sinh cảm thấy tiếc nuối và bất bình cho hoa cúc nở không đúng mùa, và cũng là vì sự bất bình cho những người dân. Cả đời lão phu chỉ viết về hoa cúc trong mùa thu, nhưng hai câu thơ ngắn ngủi này của Triệu tiên sinh đã vượt xa lão phu rất nhiều. Hôm nay thật vinh dự được học hỏi từ Triệu tiên sinh. Dưới đài, nữ đế Tiêu Linh Lung xúc động vô cùng. Nàng nhớ lại lời nói của Triệu Khang trước đây, nông thương làm gốc, nông dân mới là nền tảng của quốc gia. Hắn luôn luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân. Và ngay cả trong bài thơ này cũng vậy. Trương Thánh có chút kích động, hai câu thơ cuối cùng, năm ấy nếu ta vì thanh đế, báo dĩ đào hoa một chỗ khai, lại thể hiện chí hướng của Triệu tiên sinh. Hắn phẫn nộ trước vận mệnh của người dân lao khổ, mong muốn thay đổi cuộc sống tăm tối của họ. Trương Thánh nhìn Triệu Khang nói, với chí hướng cao cả này, lão phu tâm phục khẩu phục thua Triệu tiên sinh. Sau khi nghe Trương Thánh giải thích bài thơ, không ít người đều hướng ánh mắt về phía Triệu Khang. Họ không thể ngờ rằng một chàng trai mới chỉ ngoài 20 tuổi lại có thể ẩn chứa trong lòng những chí hướng cao cả và sâu xa đến vậy. So sánh với hắn, chúng ta liệu có xứng đáng được gọi là kẻ sĩ ư? Lý Mộc Thanh cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc này, hắn rốt cục hiểu được vì sao Trương tiên sinh lại muốn nhận thua. Thơ của Trương Thánh cũng rất xuất sắc, nhưng nó chỉ thể hiện con người của chính Trương Thánh. Viết về bản thân, Trương Thánh luôn thể hiện sự thanh tao, thoát tục và ngạo nghễ phi thường. Nhưng trước mặt Triệu Khang, những điều đó đều trở nên vô nghĩa, hoàn toàn bị nghiền nát. Lúc này, hắn cũng không thể thốt lên lời ta không phục, bởi vì không có lấy một chút lý do nào để biện minh. Tuyên bố kết quả đi. Trương Thánh nhẹ giọng nói. Quách Phong Vũ vội vàng đứng dậy, ta tuyên bố, văn đấu trận thứ nhất, Triệu Khang thắng. Dưới đài vang lên tiếng reo hò náo nhiệt. Đám người bên ngoài chạy đến, trợn tròn mắt ngỡ ngàng. Dương Thái Sư và Triệu Thái Phó sững sờ tại chỗ khi nghe ba chữ Triệu Khang thắng. Sao lại thắng đột ngột như vậy? Làm sao Triệu Khang có thể thắng được Trương Thánh? Phải chăng đây là trò giả dối? Hai người nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp theo. Lý Mộc Thanh lúc này há miệng nói lớn, không thể tưởng tượng được, Càn Quốc lại có nhân tài xuất chúng đến vậy. Trận thứ nhất chúng ta thua, trận thứ hai vào buổi trưa ngày mai, bên ta nhất định sẽ lật thế cờ. Nói xong, hắn vội vàng đi theo Trương Thánh xuống đài. Trước đây, họ đã thống nhất mỗi ngày thi một trận, chính là để cho bên thua có cơ hội lật kèo. Lúc này, Lý Mộc Thanh có chút hoảng hốt. Hắn không thể ngờ rằng Trương Thánh lại thua trong ván đầu tiên. Hắn cần phải nhanh chóng quay về bàn bạc đối sách. Ngay khi Lý Mộc Thanh và Trương Thánh xuống đài, vô số học sinh không thể kiềm chế được nữa, nhao nhao vọt tới dưới đài, nhìn Triệu Khang với vẻ mặt kích động, liên tục hô vang Triệu tiên sinh. Ban đầu, họ đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng không ngờ Triệu Khang lại xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục. Hơn nữa, sau khi Trương Thánh giải thích bài thơ, đã thổi phồng danh tiếng của Triệu Khang lên cao ngút. Lúc này, đối với Triệu Khang, tất cả mọi người đều chỉ có lòng sùng kính. Công tử, hoàn toàn dương danh rồi. Tần Ngọc Phượng đè nén sự kích động trong lòng. Đây chính là Trương Tử A. Thiên hạ văn thủ chưa từng có một thất bại nào, giờ phút này lại bị Triệu Khang khuất phục bởi một bài thơ, tự nguyện nhận thua và ra đi. Triệu Khang giữ bình tĩnh, cảm nhận được sự tung hô của mọi người. Lúc này nhất định phải giữ phong độ, tránh để hình tượng của mình bị tổn hại. Đột nhiên, đám đông tản ra, Tiêu Linh Lung đi đến trước đài. Triệu Khang vội vàng đứng dậy hành lễ, bệ hạ. Nữ đế bệ hạ nở nụ cười rạng rỡ. Ban đầu, nàng định nói vài lời khích lệ, nhưng khi nhìn thấy Tần Ngọc Phượng bên cạnh Triệu Khang, lại cảm thấy có chút kỳ quặc, nụ cười cũng dần thu lại. Tốt lắm! Giờ dậu điện kỳ niên, trẫm sẽ thiết yến cho ngươi, nhớ rõ. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhìn Triệu Khang với ánh mắt ngưỡng mộ. Nữ đế bệ hạ đích thân thiết yến, đây là một vinh dự đặc biệt mà chưa từng ai có được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 136, làm vợ ta. Tin tức nữ đế bệ hạ muốn thiết yến ăn mừng chiến thắng của Triệu Khang tại điện kỳ niên lan truyền khắp nơi, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Dù không quen biết Triệu Khang, ai cũng biết điện kỳ niên chỉ được sử dụng khi càn quốc có đại hỷ sự. Việc nữ đế bệ hạ đích thân thiết yến cho Triệu Khang cho thấy rõ ràng rằng chiến thắng của hắn sẽ đưa bản thân lên một tầm cao mới. Hoàng tử Tiêu Huyền Sách hớn hở tiến đến bên Triệu Khang, tuyệt vời lắm Triệu Khang. Ngươi thật tài giỏi. Khi nào ngươi viết cho ta một bài thơ? Nói nhỏ vào tai Triệu Khang, hoàng tử điện hạ tiếp tục, cố gắng thêm chút nữa, ngày mai thắng tiếp, ta sẽ nói chuyện với đại tỷ để giúp ngươi quay lại làm quan. Triệu Khang cười nhẹ, này, mấy ngày không gặp, ngươi có quyền nói chuyện như vậy trước mặt bệ hạ không? Bỏ qua giọng điệu mỉa mai của Triệu Khang, Tiêu Huyền Sách nghiêm túc nói, ngươi đã thắng rồi, cho dù bị mắng ta cũng sẽ giúp ngươi. Lời nói chân thành của Tiêu Huyền Sách khiến Triệu Khang cảm động. Quả là một người anh em tốt. Hoàng tử điện hạ vỗ vai Triệu Khang đầy hứng khởi rồi đuổi theo đại tỷ của mình. Mọi người xung quanh đều nhìn Triệu Khang với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngay cả hoàng tử cũng coi trọng, vậy con đường quan lộ của Triệu Khang sẽ rộng mở như thế nào? Từng người vây quanh Triệu Khang, khen ngợi và chúc mừng hắn không ngừng nghỉ. Họ tán dương bài thơ của hắn, ví như văn khúc tinh giáng trần và ca ngợi vẻ đẹp trai tuấn phi thường của hắn. Triệu Khang mỉm cười và tiếp tục lắng nghe những lời khen ngợi, trong lòng thầm cảm thấy hài lòng. Vất vả thoát khỏi đám đông, Triệu Khang cùng Tần Ngọc Phượng vội vã trở về đại viện Tây Trực Môn. Dọc đường đi, những quan chức đều vô cùng phấn khích. Sau khi nội dung cuộc thi văn đấu được lan truyền, nó chắc chắn sẽ khiến giới văn nhân sĩ tử kinh ngạc. Liệu có ai có thể đánh bại Trương Tử trong thi ca? Hơn nữa, đây lại là một bài thơ về hoa cúc. Tần Ngọc Phượng cũng tin rằng tên của mình sẽ được nhắc đến. Từ xưa đến nay, tài tử gia nhân thường đi cùng nhau, và bài thơ khiến Trương Thánh tâm phục khẩu phục chính là do nàng sáng tác. Nghĩ đến điều đó, Tần Ngọc Phượng háo hức thúc giục Triệu Khang, công tử, ngày mai hãy cố gắng hơn nữa. Sau khi tin tức hôm nay lan truyền, ngày mai sẽ có nhiều người đến xem thi đấu hơn nữa. Đừng lo. Bản công tử làm gì cũng dễ dàng như trở bàn tay. Về nhà ăn tối trước đã. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Vừa đến đại viện Tây Trực Môn, Triệu Khang liền khựng lại, thấy trước cửa nhà mình có mấy người đang đứng lặng. Một nữ tử tóc xanh tuyệt đẹp, hai tay khoanh trước ngực, nhìn ngôi nhà của Triệu Khang, cũng không tính là nhỏ, và đang suy nghĩ xem có nên phá cửa lớn hay không. Nhìn thấy bóng lưng Diệp Hồng Tuyết, Triệu Khang biết rằng nàng ta đến để gây chuyện. Hắn lập tức cùng Tần Ngọc Phượng tiến về phía trước. Khi nhìn thấy họ, Diệp Hồng Tuyết quay người lại, ánh mắt lạnh lùng, Triệu tiên sinh. Khụ khụ khụ, tướng quân đã lâu không gặp a. Triệu Khang khựng lại, cảm nhận được sự không thân thiện trong giọng nói của Diệp Hồng Tuyết. Thưa tiên sinh, vừa rồi chúng ta mới gặp nhau khi ngài đánh bại Trương Tử mà. Diệp Hồng Tuyết không hề tỏ ra khách sáo với Triệu Khang, thái độ của nàng giống như một người phụ nữ đang ghen tuông và tức giận. Đúng vậy, đúng vậy. Ngọc Phượng, sao còn ngây người ra đó? Mau lấy chìa khóa mở cửa đi, Diệp tướng quân đã đến rồi. Tần Ngọc Phượng lúc này mới sực tỉnh, ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn hảo của Diệp Hồng Tuyết với sự ngưỡng mộ. Phong thái của Diệp Hồng Tuyết kết hợp giữa khí chất anh hùng và sự dịu dàng của một người phụ nữ khiến bất kỳ ai cũng phải chú ý. Là một người phụ nữ, Tần Ngọc Phượng cũng không thể không thốt lên lời khen ngợi. Đặc biệt, Diệp Hồng Tuyết là một nữ tướng quân, quanh năm chinh chiến nơi xa trường, mang theo khí thế lạnh lùng của người cầm quyền binh, khiến người ta cảm thấy nể sợ. So sánh với những người phụ nữ mà Tần Ngọc Phượng từng gặp, nàng cảm thấy chỉ có nữ đế bệ hạ mới có thể sánh được với Diệp Hồng Tuyết về cả khí chất và dung mạo. Giá như mình cũng có thể giống như nàng ta. Cánh cổng mở ra. Triệu Khang vừa định mời Diệp Hồng Tuyết vào nhà, Diệp Hồng Tuyết đã lạnh lùng ra lệnh, hai người các ngươi canh giữ bên ngoài. Nàng nói với hai thị vệ của Triệu Khang. Chưa dừng lại ở đó, Diệp Hồng Tuyết nhìn Tần Ngọc Phượng và nói, ngươi cũng ra ngoài trông coi. Triệu Khang cảm thấy bực bội, đây là người của ta mà. Tần Ngọc Phượng cũng không dám cãi lời, liếc nhìn Triệu Khang một cái. Sau khi nhận được cái gật đầu từ hắn, nàng đành ngoan ngoãn đứng bên ngoài tòa nhà, nhìn Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết đi vào. Xem ra, mối quan hệ giữa nữ tướng quân này và công tử hình như cũng không tệ nhỉ. Tần Ngọc Phượng thầm nghĩ, lo lắng cho Triệu Khang khi ở một mình với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Tuy nhiên, nàng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể đứng ngoài canh gác. Vừa đưa Diệp Hồng Tuyết đến thư phòng, Triệu Khang chưa kịp nói gì đã bị một cú đá trời giáng vào mông, khiến hắn ngã nhào về phía trước suýt ngã sấp mặt. Quay lại giận dữ, nàng làm gì vậy? Ăn nhiều hay sao mà mạnh thế? Đánh ta làm gì? Đánh ngươi. Diệp Hồng Tuyết ánh mắt lạnh lùng, giết ngươi cũng có thể, ngươi dám thử xem. Vậy thì thôi. Ngồi xuống đi, ta pha trà cho tướng quân. Triệu lão gia vốn dĩ luôn biết cách thích nghi, vỗ vỗ dấu giày trên mông, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn bộ dáng của hắn, Diệp Hồng Tuyết thực sự có chút kinh ngạc. Người này sao lại không có chút tính khí nào? Còn có văn nhân khí khái hay không? Lúc đầu, Diệp Hồng Tuyết đã dự tính nếu Triệu Khang dám cãi lại, nàng sẽ ra tay trút giận. Dù kết quả thi đấu đã không thể thay đổi, nhưng ít nhất cũng có thể giải tỏa sự bực bội. Tuy nhiên, Triệu Khang lại không hề phản ứng như mong đợi. Trong lòng Triệu Khang thầm nghĩ, chờ cho ta tìm được sư phụ giỏi, luyện thành thần công, rồi sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Không khí im lặng bao trùm trong chốc lát, cuối cùng Diệp Hồng Tuyết cũng mở lời, giúp ta một việc, sau đó không tham gia thi đấu nữa. Màn trình diễn ấn tượng của Triệu Khang ngày hôm nay thực sự quá sức bất ngờ. Vừa ra tay đã đánh bại Trương Thánh một cách thuyết phục, nếu ngày mai thua tiếp, Vân Sơn Quảng Sắc sẽ hoàn toàn rơi vào tay Càn Quốc. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Hồng Tuyết buộc phải thừa nhận rằng, mình có chút lo lắng. Thì ra là sợ ta. Triệu lão gia nở nụ cười, bắt chéo chân ra vẻ ung dung, cái gì? Ta không nghe rõ. Diệp Hồng Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn, lặp lại một lần nữa. Triệu Khang cầm lấy chén trà thổi hai cái. Nàng như vậy khiến ta rất khó xử, a ta là người Càn Quốc a. Đây là vì nước xuất lực vì quân phân ưu, chính là bổn phận của thần tử a. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói đi. Diệp Hồng Tuyết sắc mặt dịu đi một chút. Nhìn ra ý tứ của Triệu Khang, có vẻ như vẫn còn có thể thương lượng. Ồ! Triệu Khang đặt chén trà xuống, yêu cầu gì cũng được. Ngươi có thể nói, ta xem có thể làm được hay không? Diệp Hồng Tuyết đã có chút ý cười. Triệu Khang, được rồi, ta muốn nàng làm vợ ta. Nữ tướng quân trừng mắt, không thể tin được, ngươi đang nói đùa sao? Không được, vậy thì thôi. Triệu Khang hừ một tiếng, ta vẫn là thành thật thật trợ giúp bệ hạ thắng được lần này văn đấu, nói không chừng bệ hạ còn thưởng ta 20 cái mỹ nhân đây. Chẳng biết tại sao, Diệp Hồng Tuyết cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn, thu lại nụ cười lạnh lùng nói, cái này không được. Đổi cái khác. Vậy nàng lại gần một chút, ta nói cho nàng biết. Nếu ta đáp ứng các ngươi chính là phản quốc, cũng không nên cẩn thận một chút. Triệu Khang nói xong ngửa đầu, lại hôn lên cặp môi mềm mại khó quên kia. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 137, Ngoại chiêu. Cho chừa lúc nãy ngươi đá ta. Lần thứ hai thưởng thức xúc cảm kinh người kia, trong lòng Triệu Khang mang theo ý tứ trả thù. Hắn này nhớ ăn không nhớ đánh, cá tính tự nhiên là muốn gặp tai ương. Bùng một tiếng ngã xuống dưới đất, khóe miệng Triệu Khang co rút, cái ghế kia của hắn trực tiếp bị một chưởng đập vỡ vụn. Nữ tướng quân tức giận, sắc mặt ửng đỏ, muốn chết. Uy uy uy, hiện tại chính là ngươi cầu ta. Nhìn Diệp Hồng Tuyết giơ bàn tay lên, Triệu Khang vội vàng nói một câu, đầu của mình sợ là không cứng hơn cái ghế kia bao nhiêu. Biến thái chết tiệt. Hung tợn mắng một câu, nữ tướng quân liền lấy cổ áo đem Triệu lão gia từ trên mặt đất nhấc lên, ngươi hôm nay không cho cái giải thích, việc này không xong. Lần thứ hai. Chính mình đường đường là cảnh quốc đại tướng, dưới trướng mười mấy vạn quân, lại bị tên biến thái chết tiệt này mạnh mẽ hôn môi hai lần. Thậm chí lần trước còn thiếu chút nữa để cho tên này cởi quần áo. Tuy rằng chính mình cũng lột hắn quần, nhưng loại chuyện này, ta làm có thể. Những thứ khác không được. Nói cái gì? Triệu Khang nổi lên vô lại, ra vẻ trấn định cười hì hì nói, ngươi muốn đáp ứng làm vợ của ta, ta đây khẳng định giúp người trong nhà a, ngươi nói đúng không? Muốn kết hôn với ta, phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Diệp Hồng Tuyết nhìn tên này giở trò vô lại, cũng tức cười, đồng thời trong lòng còn có loại cảm giác là lạ, tên biến thái chết tiệt này không phải là thật chứ? Này, ta đều thắng Trương Tiên Sinh một lần, đây chính là thiên hạ văn thủ. Toàn bộ thiên hạ cũng chỉ ta thắng hắn một lần. Triệu Khang cợt nhã, bản lĩnh này còn chưa đủ. Yêu cầu của ngươi không khỏi quá cao. Đó là chuyện của văn nhân các ngươi, liên quan gì đến võ tướng ta? Diệp Hồng Tuyết cười lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra, nhưng nhìn bộ dáng hồn nhiên không sợ hãi của Triệu Khang, nữ tướng quân không khỏi có chút bất an. Nếu ngày mai thua thêm một trận nữa thì đại sự không ổn rồi. Nếu không ổn định hắn trước rồi nói sao? Nghĩ vậy, Diệp Hồng Tuyết hơi động tâm ngạo nghễ nói, muốn bản tướng gả cho ngươi cũng không phải không được. Triệu Khang mí mắt giật giật, ngươi tới thật sao? Sợ. Diệp Hồng Tuyết nói. A, ta sợ cái gì, ngươi dám gả ta liền dám cưới. Diệp Hồng Tuyết nhướng mày, vậy ngươi từ bỏ văn đấu ngày mai. Nói như vậy, vốn có thể nói, không chừng sẽ đáp ứng ngươi. Con ngươi Triệu Khang chuyển động, sửa sang lại một chút quần áo lộn xộn cười nói như vậy, ta đây chính là phu quân của ngươi, theo lý, thê tử có phải hay không nên nghe trượng phu nói. Diệp Hồng Tuyết nhíu mày, không biết Triệu Khang là có ý gì, cảnh quốc nữ nhiều nam ít, chỗ nào cũng không phải là tam thê tứ thiếp gì, chỉ cần nuôi nổi. Quốc sách thậm chí khuyến khích đàn ông lấy thêm vài người vợ, điều này dẫn đến địa vị của đàn ông cảnh quốc cực cao. Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, cho dù Diệp Hồng Tuyết có thể nói là kỳ nữ đương kim, cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng, từ một tiếng nói, lý lẽ như vậy. Triệu Khang cười, vậy phu nhân, ngoan nghe lời, đừng gây trở ngại phu quân dương danh thiên hạ, chờ ta thành tân thiên hạ văn thủ, phu nhân trên mặt cũng có ánh sáng không phải sao? Ngươi mẹ nó đi chết đi. Nổi giận. Tên biến thái chết tiệt này đang đùa giỡn chính mình. Diệp Hồng Tuyết lúc này nổi giận. Triệu Khang thấy thế không ổn, co cẳng bỏ chạy, nhưng hắn làm sao lại là đối thủ của nữ tướng quân, còn chưa chạy đến cửa đã bị bắt được. Chọc giận nữ nhân kết cục, bình thường sẽ không tốt. Ngoài cửa, Tần Ngọc Phượng sửng sốt nghe bên trong truyền ra thanh âm của Triệu Khang. Cứu mạng. Mưu sát chồng. Người đâu? Nghe âm thanh, dường như động tĩnh không nhỏ. Do dự một lát, Tần Ngọc Phượng yên lặng đóng cửa lại. Quay lưng lại nhìn cảnh đường phố đối diện, người đi đường qua lại nối liền không dứt. Hay cho một bộ nhân gian khói lửa. Nếu như là công tử chọc giận Diệp Hồng Tuyết, chính mình đi vào cũng không giúp được gì, vẫn là đừng đi gây thêm phiền phức. Ước chừng hành hung Triệu Khang 5 phút, nữ tướng quân mới nguôi giận, Triệu lão gia mặt mũi bầm dập trốn ở phía sau bình phong. Thật sự là quá tàn bạo. Tại sao mình gặp được nữ nhân đẹp đẽ, đều như vậy bạo lực? Càng đáng hận chính là lão tử cư nhiên một cái cũng đánh không lại. Không thể sửa. Đi ra. Nhìn Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết tức giận rống lên một tiếng. Triệu Khang, không ra, trừ phi ngươi nói trước không đánh ta. Chỉ có chút lá gan này mà còn muốn cưới ta. Diệp Hồng Tuyết không khách khí cười nhạo. Triệu Khang nhất thời cảm giác trên mặt không ánh sáng, lại cường ngạnh nói, ta đây là hảo nam không cùng nữ đấu. Nói chuyện nghiêm túc. Diệp Hồng Tuyết không muốn cãi cọ với hắn nữa, ngươi rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể buông tha Văn Đấu. Triệu Khang thở dài trong lòng, trầm mặc không nói gì. Diệp Hồng Tuyết cũng đã nhận được đáp án, tay phải theo bản năng nắm chặt, ngươi có biết hay không, ngươi nếu thắng, Tề Quốc, Đại Chu còn có Cảnh Quốc đều sẽ không buông tha ngươi. Cho dù khi đó nữ đế Tiêu Linh Lung coi trọng ngươi như thế nào, ngươi cũng sẽ phiền toái không ngừng. Triệu Khang, tôi biết, nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Diệp Hồng Tuyết giận, ngươi thật không sợ ta giết ngươi bây giờ. Ngươi sẽ không. Triệu Khang cười một tiếng, trong ánh mắt không có cười đồ lỗ mãng như lúc trước. Diệp Hồng Tuyết đi về phía trước vài bước, tự hồ muốn uy hiếp, Triệu Khang lại một bước không lùi, chỉ nhìn nàng. Một lát sau Diệp Hồng Tuyết xoay người, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, nhưng không có sát ý, ngay cả chính nàng cũng không rõ mình bị làm sao. Binh giả quỷ đạo giả, ở trên chiến trường chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu là dĩ vãng, nàng tuyệt đối sẽ vì đại cục xuất thủ giết chết Triệu Khang, nhưng chẳng biết vì sao hôm nay nàng lại không hạ thủ được. Đi tới gần Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết dừng bước, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ngươi hôm nay thắng nhưng đám Lý Mộc Thanh, Lưu Hán Long sẽ không từ bỏ. Cảm ơn. Thấy đối phương lại còn nhắc nhở mình một câu, trong lòng Triệu Khang cũng không phải là tư vị, lúc trước sở dĩ cố ý chọc giận đối phương, cũng là muốn đối phương đấm mình một trận trong lòng có thể dễ chịu hơn một chút. Sau chuyện ở khách sạn Thiên Quốc, Triệu Khang đích xác sinh ra một cổ cảm xúc khó hiểu đối với nữ tướng quân dung mạo tuyệt mỹ này. Dẫn đến những ngày này thỉnh thoảng đều nhớ tới nàng, nếu không phải như thế sao có thể làm như không thấy Tần Ngọc Phượng, mỹ nhân này yêu thương nhung nhớ. Trong lòng nghĩ đến một người khác. Ngươi nợ ta một mạng. Diệp Hồng Tuyết đưa lưng về phía Triệu Khang nghiến răng nghiến lợi, rất muốn động thủ đánh Triệu Khang một trận. Chưa từng nghĩ phía sau truyền đến tiếng cười, dùng thân thể trả lại được không? Thật sự là muốn ăn đòn a. Hôm nay Triệu Khang bị đánh hai trận, khiến Tần Ngọc Phượng đau lòng không thôi, vừa chườm đá vừa bôi thuốc mỡ, mới miễn cưỡng khiến Triệu Khang nhìn qua có chút nhân dạng. Khách sạn quốc gia. Tam Điện Hạ Lý Mộc Thanh và Hán Vương Lưu Hán Long, ngồi đối diện nhau. Lý Mộc Thanh ánh mắt âm hàn, Lưu Hán Long nhíu mày nói, Trương Tiên Sinh sau khi trở về, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, có phải là Triệu Khang cho hắn áp lực? Không nghĩ tới, người này tài văn chương cư nhiên lợi hại như thế, không được, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, chúng ta nhất định phải có chuẩn bị. Lý Mộc Thanh âm lãnh cười. Lưu Hán Long cả kinh, ý của ngươi là... Muốn đạt được thắng lợi, không nhất định phải quang minh chính đại, bàn ngoại chiêu có đôi khi cũng có thể xuất kỳ chế thắng. Chương 138, sao chết? Triệu công tử, bệ hạ phái nô tỳ tới đón ngài đi dự tiệc. Sao mặt ngài lại sưng phù vậy? Đã đến giờ tuất, trời đã tối sầm. Một nhóm thái giám nâng kiệu đến đón Triệu Khang. Họ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt sưng phù của hắn. Khụ khụ, không sao đâu. Chỉ là ngã thôi. Triệu Khang lảng tránh câu hỏi. Thái giám vội gật đầu, vậy thì tốt rồi. Triệu công tử cần cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Chư vị đại nhân và bệ hạ đang chờ ngài ở điện Kỳ Niên. Xin ngài hãy theo chúng tôi. Được rồi. Triệu Khang gật đầu. Tần Ngọc Phượng đi theo bên cạnh hắn. Triệu Khang rất vui khi có cơ hội mở rộng tầm mắt cho nàng. Họ đi qua Hoàng Thành và đến điện Kỳ Niên. Bầu không khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Tam công cửu khanh, lục bộ quan lớn đều có mặt đông đủ. Tiêu Phi Vũ và bốn vương gia cũng đến dự, cùng với nhiều quan viên và gia quyến. Tần Ngọc Phượng cảm thấy có chút lo lắng và bất an. Nàng đi sát sau Triệu Khang. Mặc dù nàng đã từng gặp qua nhiều quan viên và có thể trò chuyện tự nhiên với họ, nhưng việc tất cả mọi người cùng tụ tập ở đây khiến nàng cảm thấy rất áp lực. Triệu Khang nhận ra sự lo lắng của nàng và an ủi một câu. Tiêu Linh Lung dẫn Triệu Khang đến chào hỏi. Vừa khi hắn xuất hiện, tất cả quan viên đều đứng dậy. Dù sao hôm nay hắn là nhân vật chính, và mọi người đều tò mò muốn nhìn. Bài thơ Đề Cúc Hoa của hắn đã lan truyền khắp kinh đô. Câu thơ, năm nay nếu ta là thanh đế, báo lấy hoa đào nở rộ trong nháy mắt đã chinh phục trái tim của biết bao thiếu nữ. Câu thơ Thiên Mã Hành Không như thế thật sự quá lãng mạn. Không cần đa lễ. Hôm nay ngươi đã giúp ta lấy lại danh dự. Tiêu Linh Lung cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Nụ cười tuyệt đẹp của nàng khiến tim Triệu Khang đập nhanh. Bệ hạ nói quá lời. Đây là việc Triệu Khang nên làm. Nhìn cảnh tượng này, Dương Thái Sư và Triệu Thái Phó cảm thấy vô cùng khó chịu. Có thể nói Triệu Khang đã khiến hai người họ bị đuổi ra khỏi triều đình. Họ không ngờ rằng hôm nay hắn lại quay trở lại bằng cách này. Đây là điều không ai có thể ngờ tới. Hai lão nhân khẳng định rằng dù Triệu Khang thắng hay thua trong cuộc thi văn đấu lần này, hắn đều sẽ quay trở lại triều đình. Và quyền lực của hắn sẽ rất lớn. Dù sao trong mấy chục năm qua, Trương Tử chưa bao giờ thua ai. Hai lão đầu nhìn nhau và quyết định rằng họ không thể để Triệu Khang ung dung tự tại như vậy. Nếu không, sau này hắn sẽ muốn chèn lấn lên đầu họ. Tiêu Linh Lung dẫn đầu giơ chén rượu lên, chư quân, hãy cùng nâng ly chúc mừng Triệu Khang. Mọi người nhao nhao hưởng ứng. Sau một chén rượu, bầu không khí trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Lúc này, Triệu Thái Phó cầm ly rượu đứng lên, Triệu công tử. Triệu Khang híp mắt nhìn Triệu Thái Phó đại nhân có gì chỉ giáo? Bài thơ đề cúc hoa của Triệu công tử hôm nay thật xuất sắc, khiến Trương Tử cũng phải tâm phục khẩu phục. Lão Phu thực sự mở rộng tầm mắt. Triệu Thái Phó tỏ vẻ khen ngợi, khiến nhiều quan viên không hiểu ý đồ của lão. Thấy Triệu Thái Phó đội mũ cao cho mình, Triệu Khang trong lòng cảnh giác, biết đối phương là muốn tìm phiền toái, nhưng lúc này còn nhìn không thấu tâm tư lão gia hỏa. Cho nên cũng không có gấp gáp, chỉ là cười nói, Thái Phó đại nhân khen, tại hạ bất quá là may mắn. May mắn sao? Lời này nói không sai. Mọi người vừa nhìn ra người lên tiếng, là Dương Thái Sư. Không ít người trong lòng thầm nghĩ, hai lão gia hỏa này đến tột cùng muốn làm cái gì? Sẽ không phải là muốn làm khó dễ Triệu Khang chứ? Những trường hợp như thế này có quá thiếu hiểu biết không? Tiêu Linh Lung nhíu mày, Thái Sư đại nhân là có ý gì? Dương Thái Sư đầu tiên là chắp tay, sau đó mới nói, bệ hạ, lão phu muốn tố cáo một chuyện. Nói đi. Sắc mặt nữ đế bệ hạ hiển nhiên có chút không vui. Dương Thái Sư quay đầu nhìn Triệu Khang, lão phu muốn tố cáo, Triệu Khang chép thơ. Lời này vừa ra, không riêng gì văn võ bá quan đang ngồi kinh ngạc, ngay cả Triệu Khang cũng sợ ngây người. Làm sao hắn biết được? Chẳng lẽ lão gia hỏa này cũng là người xuyên Việt? Ta không phải là nhân vật chính. Các quan chức đều xôn xao. Binh bộ thượng thư Lý Nguyên cau mày nói, lão thái sư, nói chuyện phải nói chứng cớ, ý của ngươi là bài đề cúc hôm nay Triệu Khang sao chép? Đúng vậy. Huyền sách hoàng tử kêu lên, từ khi Triệu Khang rời khỏi thượng thư phòng. Cuộc sống của hắn trong khoảng thời gian này có thể nói là cực kỳ thống khổ, mỗi ngày học thuộc lòng đọc sách, không cẩn thận còn có thể bị đánh. Đã sớm sinh lòng khó chịu với Dương Thái Sư, còn ngóng trông Triệu Khang trở về nói cho hắn biết làm sao trà sát Phật Hỏa Hỏa Liên. Hiện tại lão gia hỏa này cư nhiên nói Triệu Khang chép thơ. Hắn tuy rằng không tính là người đọc sách gì, nhưng cũng hiểu được đây chính là hành vi bị văn nhân trơ trẽn. Lão đầu rõ ràng là không có việc gì tìm việc a. Chính cớ, lão phu đương nhiên có. Dương Thái Sư hừ một tiếng, lúc trước bị Triệu Khang tức hộc máu, lại ở trên triều đình bị chỉ vào mũi mắng. Lúc này thấy Triệu Khang xuân phong đắc ý, hắn làm sao bỏ qua. Nhất định phải để cho tiểu tử này biết lợi hại mới được. Văn lĩnh. Lão Thái Sư kêu lên, một học sinh hàn lâm đứng dậy cung kính nói, lão sư. Nói đi, trước mặt bệ hạ cùng với đông đảo đại nhân. Lão sư sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Lão Thái Sư nhìn Triệu Khang cười lạnh một tiếng. Nhìn đối diện cái kia gọi là văn lĩnh thanh niên, Triệu Khang trong đầu nhớ lại, chính mình trước đó cũng không có đắc tội qua người này, xem tình huống vừa rồi hẳn là học trò của Dương Thái Sư. Thú vị đấy. Văn lĩnh hướng về nữ đế bệ hạ hành lễ, sau đó đứng dậy nói, bệ hạ, bài thơ hoa cúc này cũng không phải là Triệu công tử làm, chính là ba năm trước vi thần viết. Thu vào trong tập thơ vi thần in ấn. Chính là quyển này. Hắn nói xong lấy từ trong ngực ra một quyển sách, việc này, các vị đồng liêu hàng lâm viện đều có thể làm chứng. Hắn vừa dứt lời, lập tức đứng lên không ít người hàng lâm viện, nhao nhao gật đầu nói, không sai, việc này ta có thể chứng minh cho Văn Huynh. Không sai, lúc trước Văn Huynh vào mùa thu đối oán giận hoa cúc làm thơ một bài, chúng ta Kinh Vi Thiên Nhân, đều bị Văn Huynh Ưu Quốc Tư Dân thuyết phục. Thế nhưng Văn Huynh từ trước đến nay không ham danh lợi, bởi vậy mới không có đem bài thơ này công bố cho mọi người, chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại bị người sao chép, thật sự là làm người không hổ thẹn. Xin bệ hạ vì Văn Huynh chủ trì công đạo. Tất cả mọi người ngây dại, Tần Ngọc Phượng tức giận đến không nhịn được, các ngươi đây là ăn nói bừa bãi, bài thơ này chính là công tử nhà ta viết, làm sao lại thành các ngươi viết? Câm miệng. Triệu Thái Phó quát lên, ánh mắt khinh miệt, một cái phong nguyệt nơi thanh quan, cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Chỉ biết là gãi đầu làm dáng, nghiên cứu chút ít chuyện giường chiếu, ngươi cũng biết cái gì gọi là thơ. Gà rừng vọng tưởng biến phượng hoàng. Biết cái gì gọi là thịt chó không lên được chính tịch. Nghe nói như thế Tần Ngọc Phượng nhất thời sắc mặt trắng bệch, Triệu Thái Phó lời này có thể nói sinh sinh kích thích đến Tần Ngọc Phượng, đích xác địa vị của nàng là thấp nhất. Nàng thất hồn lạc phách cúi đầu, chỉ cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ muốn rời đi, cũng không dám. Đột nhiên một bàn tay vỗ vỗ bả vai của nàng, ngay sau đó hắn liền nghe được một tiếng phố phường mới có chửi bới, Triệu lão cẩu, ngươi nghĩ ra cái đê tiện này, phóng cái rắm gì? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 139. Tần Ngọc Phượng sợ ngây người, đột nhiên quay đầu ngơ ngác nhìn bộ dáng lưu manh của Triệu Khang. Hắn đang nói cho chính mình. Mọi người kinh ngạc. Đây là loại ô ngôn quế ngữ gì a? Ở giữa đại điện, ngài mắng chửi người như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Quả nhiên, Triệu Thái Phó bị tức giận đến thất khiếu sinh khói, ngươi. Ngươi, mẹ ngươi cái đầu ngươi. Triệu Khang cầm lấy chén rượu ném qua, trực tiếp đánh vào đầu Triệu Thái Phó, lão đầu sửng sốt, đánh chết cũng không nghĩ tới Triệu Khang cư nhiên sẽ động thủ. Lập tức kêu lên. Bệ hạ, ngươi nhìn xem người này, sự tình đạo thơ vốn là xấu xa, hắn lại còn dám động thủ hành hung. Bệ hạ, ngài phải vì lão thần làm chủ a. Nữ đế bệ hạ tức giận đến phát run, hảo hảo một hồi yến hội lại biến thành như vậy, là nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới. Nàng còn chưa lên tiếng, Triệu Khang đã nổi giận liền mặc kệ nhiều như vậy tức giận mắng, ngươi cái lão cẩu, đánh ngươi thì thế nào? Tần Ngọc Phượng là người thanh quán thì sao? Ăn gạo nhà ngươi à? Lão tử đã chuộc thân cho nàng, nàng hiện tại chính là trong sạch, là người của lão tử. Ngươi, cái lão cẩu, miệng đầy phun cứt, nói xấu lão tử, còn không cho lão tử đánh ngươi. Nếu thế đạo tốt, mẹ ít, có ai nguyện ý lưu lạc Thanh Lâu? Lão tử nhớ không lầm thì năm trước, con trai ngươi mới từ Thanh Lâu lấy được một hoa khôi phải không? Già rồi mà còn chơi hoa như vậy, mày không sợ một ngày nào đó chết trên bụng bà dì của mày sao? Một bụng nam trộm nữ kỹ hạ lưu, còn cả ngày khinh thường cái này khinh thường cái kia. Lão tử tặng ngươi một bài thơ nghe cho kỹ. 18 Tân Nương 80 Lan. Thương thương bạch phát đối hồng trang. Uyên ương bị lý thành đôi. Nhất thụ lê hoa áp hải đường. Tặng ngươi không cám ơn. Phốc một tiếng. Triệu Thái Phó hốc mắt trừng một cái trực tiếp bị tức hộc máu, đem người bên cạnh đều hoảng sợ, vội vàng trấn an. 3 năm trước, cưới một nữ tử Thanh Lâu làm di thái thái, chuyện này vốn là trò cười của đế đô. Chẳng qua bình thường không ai dám dùng để nói đùa. Hắn không nghĩ tới Triệu Khang cư nhiên sẽ nói chuyện này, hơn nữa còn làm một bài thơ. Hắn đều có thể khẳng định qua đêm nay, bài thơ này sẽ lưu truyền đế đô. Triệu Khang tặc tử, lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Triệu Thái Phó khóe miệng mang máu thê lương rống lên một tiếng. Hết lần này tới lần khác, lúc này có người cười ra tiếng, mọi người cả kinh quay đầu lại nhìn là Tiêu Huyền Sắc. Lúc này cũng có thể cười ra, không hổ là đồ ngốc a. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, nhất là ánh mắt muốn giết người của đại tỷ, Tiêu Huyền Sách vội vàng thu liễm. Không chết không thôi. Con của ngươi chết rồi lão tử đều sống rất tốt. Triệu Khang hừ lạnh một tiếng, lúc này cũng nói, bệ hạ, Triệu Thái Phó, Dương Thái Sư, hai người như thế nói xấu ta, nếu như không cho cái thuyết pháp, ngày mai văn đấu ai thích đi ai đi, ta Triệu Khang không hầu hạ. Nghe nói như thế Tiêu Linh Lung cả kinh, Dương Thái Sư cười lạnh, xem đi, bị chúng ta vạch trần, cho nên muốn dùng ngôn từ như vậy từ chối. Lão Thái Sư. Tiêu Linh Lung tức giận một tiếng. Dương Thái Sư cũng không quan tâm, ngày hôm nay hắn và Triệu Thái Phó đều mưu đồ bí mật, hai người đều cảm thấy Triệu Khang nhất định là mèo mù gặp chuột chết, mới viết ra đề cúc. Vừa nói như vậy, hai trận đấu sau chắc chắn không thắng được. Nhưng vô luận thắng thua, Triệu Khang đã thắng qua một hồi, đó chính là anh hùng càn quốc, bại bởi Trương Tử, mọi người sẽ chỉ cảm thấy hắn là mặc dù bại nhưng vinh. Bởi vậy hai người đều cảm thấy, nhất định phải đem người này làm thối, để cho hắn ô danh mang tiếng đạo thơ, tuy rằng thơ này đích thật là không phải đạo thơ. Nếu như vậy Triệu Khang hai trận sau lại thua, sẽ bị vô số người chửi rủa phỉ nhổ. Đó là lý do tại sao có ngày hôm nay. Dương Thái Sư hắn còn chưa chen chân vào Tam Công đã chấp chưởng cả tòa Hàng Lâm Viện, muốn hãm hại Triệu Khang quả thực quá dễ dàng. Hơn nữa mấu chốt loại chuyện này, căn bản là lấy không ra cái gì xác thực chứng cớ đi ra. Cho nên hắn có thể yên tâm mạnh dạn nói xấu. Bệ hạ, Triệu Khang dùng trộm cắp chi thi còn hơn Trương Tử, chuyện này nếu truyền ra khắp thiên hạ đều sẽ nhạo báng Đại Càn ta, lão phu tuyệt không cho phép có người bại hoại văn phong Đại Càn ta. Dương Thái Sư vẽ mặt chính nghĩa, ngôn từ phản phất đứng ở đỉnh cao đạo đức. Trần Vương lắc đầu, việc này Triệu Khang nếu không có chứng cớ gì, sợ là sẽ bị chứng thực. Còn lại mấy vị vương gia cũng gật gật đầu, từ xưa văn nhân hành hung không cần đao a. Đúng lúc này Triệu Khang cười nhìn Dương Thái Sư, ngươi hắn sao nói ta là sao chính là sao. Dương Thái Sư cực kỳ tức giận, học trò văn lĩnh thở dài, Triệu Huynh cần gì phải như thế. Bất quá chỉ là một bài thơ mà thôi, tại hạ không thèm để ý, huống chi Triệu Huynh còn dùng hắn thắng Trương Tử, tại hạ kỳ thật rất cao hứng. Tốt cho trà xanh. Triệu Khang tức giận nở nụ cười, người này mới thật sự âm hiểm a, lấy lùi làm tiếng. Quả nhiên, trong sân đã có không ít người bắt đầu hoài nghi. Tiêu Linh Lung thấy thế vội nói, đủ rồi. Trẫm tin tưởng Triệu Khang sẽ không làm loại chuyện này, việc này không cần bàn nữa. Triệu Thái Phó thấy Tiêu Linh Lung muốn giải quyết dứt khoát, nói thẳng, vậy không được, bệ hạ. Việc này liên quan đến thanh danh của ta, sao có thể cứ như vậy quên đi. Tiêu Huyền Sách tức giận, lão tử cũng không tin Triệu Khang sẽ làm loại chuyện này, các ngươi đây là nói xấu. Bất cứ chuyện gì cũng phải nói chứng cứ, hoàng tử điện hạ. Trừ phi Triệu Khang có thể đưa ra chứng cứ. Dương Thái Sư cười lạnh. Một đám người Hàng Lâm Viện bị xúi dục cũng nói. Đúng vậy. Trừ phi ngươi có thể viết ra một bài thơ ngang đề cúc thơ. Viết không ra thì thành thật thừa nhận đi. Bọn họ thần sắc ngông cuồng, ta Hàng Lâm Viện, chính là thiên hạ văn nhân hướng tới thánh địa, chúng ta những người đọc sách này nói ngươi là sao, vậy ngươi chính là sao, không phải cũng là. Đúng lúc này. Triệu Khang vỗ bàn, dọa mọi người nhảy dựng, cho rằng hắn lại muốn đánh người, nhất là Triệu Thái Phó cùng Dương Thái Sư hai người vội vàng tránh né. Hai người bọn họ đều 70-80 tuổi, nếu Triệu Khang nhảy tới đánh người, nói không chừng không có mấy cái có thể đưa bọn họ đến chỗ Diêm Vương gia báo cáo. Kết quả lại thấy Triệu Khang đứng dậy, đúng, lão tử đích xác chép thơ, lão tử còn không chỉ chép một bài đề cúc này. Các ngươi không phải muốn thơ sao? Lão tử cho các ngươi. Ngọc Phượng, chuẩn bị bút mực, lão tử cái này chép cho bọn hắn xem. Tần Ngọc Phượng lập tức lên đường. Thái sư thái phó cả kinh, không biết người này muốn làm gì. Sắc mặt Tiêu Linh Lung khẩn trương, Triệu Khang. Bệ hạ đừng nói nữa, không phải là bài thơ rách sao, các ngươi muốn bao nhiêu muốn xem bao nhiêu ta liền cho các ngươi bấy nhiêu. Không bao lâu văn chương đã chuẩn bị xong, Triệu Khang vung bút lên, bút đi long xà, cả người tản ra một cổ khí thế kinh người. Một gã đại học sĩ lặng lẽ đi tới sau lưng muốn xem Triệu Khang viết cái gì. Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng thượng, bôn lưu đến biển không trở về. Đây là sẽ vào rượu. Kim tôn thanh tử đấu 10.000. Đây là đường khó. 10 bước giết 1.000 dặm không lưu hành. Đây là khách. Từ Long Tân khí tật phá trận. Mãn giang hồng của Nhạc Vương gia. Giọng hát của Tô Đông Pha. Thi tiên Lý Thái Bạch, thi thánh Đỗ Phủ, thi ma Bạch Cư Dị. Từng bài hát kinh điển của Trung Quốc nhảy lên dưới ngòi bút của Triệu Khang. Bút của Triệu Khang động càng lúc càng nhanh, chữ viết cũng gần như cuồng loạn, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở phía sau Triệu Khang, nhìn thi từ hắn viết xuống trợn mắt há hốc mồm. Dương Thái Sư và Triệu Thái Phó ý thức được không thích hợp. Đúng lúc này Triệu Khang thu bút lấy thi thánh Đỗ Phủ Vọng Nhạc kết thúc, viết xong tiện tay vẫy về phía chân trời, đem cán bút trong tay ném đi. Trừng lớn mắt chó của các ngươi hảo hảo nhìn xem, cầm đi hỏi một chút Trương Thánh, những này thơ hắn có thể thắng một bài nào. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 140, Kinh Biến. Triệu Khang, dẫn theo Tần Ngọc Phượng, đã rời khỏi nơi này. Kỳ Niên Điện, nay đã không còn là chốn thiên liên, mà giống như một phiên chợ tấp nập, nơi mọi người tự do ra vào mà không hề gặp trở ngại. Trên bàn tiệc, hơn 10 tờ giấy nháp chứa đầy những câu thơ tuyệt mỹ, những bài ca vang danh thiên cổ mà bất kỳ ai ở Hoa Hạ cũng ao ước được lưu giữ mãi mãi, giờ đây chẳng khác nào những cái tát vang dội, từng cái một, nặng nề đập vào lòng của Thái Sư, Thái Phó và đám văn nhân Hàn Lâm Viện. Trong cung điện rộng lớn, yên tĩnh đến đáng sợ, thời gian như ngừng trôi. Dương Thái Sư và Triệu Thái Phó, hai người đỏ mặt tía tai, nhìn những tờ giấy trên bàn, những câu thơ mà họ không dám nghĩ tới, ngay cả trong mơ, họ cũng không thể sáng tác nên. Đầu óc họ trống rỗng, không thể tin nổi. Những câu thơ này, tất cả đều do Triệu Khang mới viết ra, mỗi câu, mỗi chữ, đều vượt xa bài thơ cút kia. Nhớ lại lúc trước, họ đã từng cười nhạo Triệu Khang sao chép, giờ đây, điều đó đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Trần Vương cầm lên một tờ giấy, đọc lên, Phi Lai Phong Thượng Thiên Tầm Tháp, Văn Thuyết Kê Minh Kiến Nhật Thăng. Bất Quý Phù Vân che mắt, Chích Nguyên Thân tại cao tầng nhất. Hắn tự hỏi rồi tự đáp, cười khẩy, có lẽ không. Tiêu Phi Vũ, Ninh Vương, thốt lên, và còn có câu này, 10 năm mài một kiếm, Sương Nhận chưa từng thử, hôm nay đem biểu quân, ai có chuyện bất bình. Triệu Thái Phó tránh ánh mắt, còn Tiêu Phi Vũ lại hỏi, Dương Thái Sư đâu? Người lão sư đó, mặt đỏ bừng. Tiêu Huyền Sách, giận dữ, cầm lên một câu thơ, quay về phía học sinh Hàn Lâm Văn Lĩnh và quát, chết tiệt. Ngươi không phải nói thơ của Triệu Khang là sao chép của ngươi sao? Đến đây, hãy viết cho ta một bài như thế, nếu không, ta sẽ chém đầu ngươi. Văn Lĩnh, hoảng loạn, quỳ xuống, vội vàng cầu xin, điện hạ, xin tha mạng. Tiêu Huyền Sách muốn nói thêm gì đó, nhưng Tiêu Linh Lung đứng dậy, nói, đủ rồi. Giọng nàng, so với trước đây, dù vẫn vang dội nhưng có vẻ mệt mỏi. Mọi người đều nhìn về phía nàng. Chỉ có Thái Sư và Thái Phó không dám, vẫn cúi đầu. Tiêu Linh Lung tiếp tục, Triệu Khang, hắn vốn không muốn tham gia văn đấu lần này. Ta đã đi tìm hắn, dù ta cầu xin, hắn cũng không đồng ý. Khi các ngươi không dám đối mặt với Trương Tử, hắn đã xuất hiện và chiến thắng. Còn hai trận văn đấu nữa, nếu ngày mai Triệu Khang từ chối tham gia, thì bất kỳ ai đã đắc tội với hắn đêm nay, hãy đi cầu xin sự tha thứ của hắn. Ta không quan tâm các ngươi sẽ làm thế nào. Nếu không, bất kể là ai, đều sẽ bị chém đầu. Lời này khiến quần thần khiếp sợ, Lý Nguyên cùng với Thái Sư và Thái Phó không còn nụ cười châm chọc, họ biết rằng, lần này sẽ có trò hay để xem. Triệu Khang từ chức không làm nữa. Điều này, người kia có thể làm được, nhưng liệu những người này có thể cầu xin sự tha thứ từ Triệu Khang? Thật là khó tin. Nữ đế bệ hạ, khi đi tới cửa, đột nhiên dừng lại và lạnh lùng nói, ta sẽ không cho phép, có người nguy hại đến đại càn trụ thạch của ta. Với một tiếng động lớn, Thái Sư và Thái Phó cả hai ngã xuống từ ghế, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của nữ đế bệ hạ rời khỏi đại điện. Trụ cột của quốc gia, họ không ngờ rằng, trong lòng nữ đế, Triệu Khang lại quan trọng đến thế. Mọi chuyện, giờ đây, đã kết thúc. Hai chữ này hiện lên trong đầu các học sĩ Hàn Lâm Viện cùng với Dương Thái Sư và Triệu Thái Phó. Đêm đã khuya, bóng tối bao trùm vạn vật. Trên con đường vắng tanh, Triệu Khang cùng Tần Ngọc Phượng, nàng khoác lên mình bộ váy đỏ rực rỡ, đang sánh bước bên nhau. Dù Triệu Khang cố gắng gỡ tay ra bao nhiêu lần, nhưng Tần Ngọc Phượng vẫn ôm chặt lấy cánh tay hắn, không chịu buông. Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi làm vậy còn ra thể thống gì nữa? Thật là quá sức nhục nhã. Nếu không buông tay, ta sẽ la lên cho mọi người biết. Triệu Khang quát lớn, cố gắng thoát khỏi sự vây bám của Tần Ngọc Phượng. Nàng ta liếm môi, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ ranh mãnh, la đi. Dù sao công tử vừa mới nói, ta là người của ngươi, bao nhiêu quan đại thần đều đã chứng kiến. Ta vì ngươi mà ra mặt, vậy mà ngươi lại báo đáp ta như vậy, thật quá đáng. Triệu Khang tức giận vung tay lên, vỗ nhẹ vào mông Tần Ngọc Phượng. Nàng ta rùng mình, nheo mắt nhìn Triệu Khang với ánh mắt đầy ẩn tình. Nếu như trước đây Tần Ngọc Phượng chỉ muốn dựa dẫm vào Triệu Khang để đổi lấy vinh hoa phú quý, thì sau những gì đã xảy ra, tâm tư của nàng ta đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn Triệu Khang vì mình mà mắng chửi thái phó, khiến lão ta tức giận đến mức phun máu, lòng nàng ta cảm động đến mức muốn rơi nước mắt. Hơn nữa, nàng ta vốn chỉ là một kỹ nữ chốn thanh lâu, xuất thân thấp hèn. Nghĩ đến đây, Tần Ngọc Phượng ôm chặt lấy cánh tay Triệu Khang, dừng bước lại, công tử. Có chuyện gì vậy? Triệu Khang nghiêng đầu hỏi. Nàng ta kiễng chân lên, đưa môi đỏ mọng tiến đến gần Triệu Khang, tạo nên một bầu không khí đầy ái muội. Cơ thể Triệu Khang rung lên như bị điện giật. Hắn ta sững sờ nhìn Tần Ngọc Phượng với khuôn mặt đỏ bừng, ngươi lại dám quyến rũ ta. Đêm nay ta nhất định phải trừng phạt ngươi. Tần Ngọc Phượng cất giọng ngọt ngào nhưng đầy ranh mãnh, đêm nay ta định lột quần áo của ngươi. Si tâm vọng tưởng. Về nhà ta sẽ trói ngươi bằng dây xích sắt. Triệu Khang trêu chọc nàng ta. Hai người tiếp tục đi về phía cửa Tây Trực, hoàn toàn không hề hay biết có những bóng đen đang âm thầm theo dõi họ. Ba bóng người mặc trang phục dạ hành di chuyển một cách lặng lẽ, bám theo Triệu Khang và Tần Ngọc Phượng. Cổng Tây Trực nằm ở ngoại thành, nơi đây không có nhiều nhà cửa lộng lẫy, chỉ toàn là những con ngõ hẻm chật hẹp. Triệu Khang và Tần Ngọc Phượng vẫn đang đùa giỡn, mỉa mai lẫn nhau. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, Triệu Khang. Ai gọi ta? Triệu Khang quay đầu lại, nở nụ cười. Một thanh kiếm sáng loáng như ngọn đuốc trong đêm tối lao vung vút về phía Triệu Khang. Hắn ta hoảng hốt đẩy Tần Ngọc Phượng ra xa và cúi người xuống, né tránh được cú tấn công đầy hung hãn đó. Công tử! Tần Ngọc Phượng kinh hoàng hét lên, sắc mặt tái nhợt. Chạy đi! Triệu Khang gầm lên một tiếng. Bên trái lại có một thanh trường kiếm chém tới bả vai hắn. Tốc độ nhanh như chớp, khiến người ta không thể né tránh. Rõ ràng là một cao thủ võ lâm. Phập! Vai trái của Triệu Khang rách một mảng to, máu đỏ tươi tuôn ra. May mắn thay, hắn phản ứng nhanh, né tránh kịp thời, nếu không cánh tay phải đã bị chém đứt. Các ngươi là ai? Triệu Khang gầm lên giận dữ, đôi mắt lóe lên tia máu đỏ, như một dã thú hung hãn. Năm xưa, hắn từng dẫn dắt 800 chó hoang ở Nguyên Giang huyện, chỉ cần 3 năm luyện tập, Triệu Khang dễ dàng hạ gục bất kỳ kẻ nào bình thường. Nhưng lần này, hắn đối mặt với những võ sĩ thực thụ. Chênh lệch về trình độ võ thuật giữa họ là quá lớn, không thể bù đắp bằng sự liều lĩnh. Hơn nữa, hắn còn bị ba người vây công. Ba người liên tục tấn công, kiếm quang lấp lánh, ép Triệu Khang vào góc chết. Trên người hắn đã bị thương hai nhát kiếm. Chết đi! Một kẻ sát thủ gầm lên, vung kiếm chém thẳng về phía Triệu Khang. Hắn không còn sức phản kháng, chỉ đành trơ mắt nhìn thanh kiếm lao tới. Chết sao? Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên. Một bóng người mặc váy hồng lao tới, đẩy Triệu Khang ra khỏi đường kiếm. Công tử, mau chạy đi! Triệu Khang được cứu, nhưng người phụ nữ mặc váy hồng kia lại bị một nhát kiếm đâm xuyên qua ngực. Nàng ta gào thét trong đau đớn, ánh mắt đầy nuối tiếc và yêu thương. Ngọc Phượng. Triệu Khang gào thét lên một tiếng thê lương, như một con quỷ dữ lao tới kẻ sát thủ. Con tiện này dám cản trở. Kẻ sát thủ tức giận mắng chửi, thấy Triệu Khang liều mạng xông tới, hắn rùng mình và vung kiếm chém xuống. Ngay lúc đó, một luồng chưởng khí mạnh mẽ như sấm sét đánh tới. Kẻ trộm, dám. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 141, nàng không chết ta ngủ không được. Cú chưởng lực như sét đánh, mang theo uy lực khai sơn liệt thạch, đánh thẳng vào tên sát thủ đang vung kiếm chém Triệu Khang. Tốc độ kinh hoàng vượt xa giới hạn của con người, khiến tên sát thủ không kịp phản ứng. Chưa kịp chạm vào Triệu Khang, cả người hắn đã bị chưởng phong đánh trúng. Nổ tung thành vô số mảnh vụn như một quả dưa hấu chín. Ngũ phẩm cường giả. Bỏ chạy mau. Hai tên sát thủ còn lại sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng bỏ chạy. Từ trên nóc nhà, một bóng người già nua nhảy xuống, truy kích hai tên sát thủ. Đó là Sa Phu Lâm, người từng đi theo Tiêu Linh Lung đến Nguyên Giang huyện. Ngọc Phượng. Triệu Khang gào thét, lao đến ôm lấy Tần Ngọc Phượng đang nằm trên mặt đất. Hắn vội vàng lấy tay che kín vết thương đâm thủng trên bụng nàng, nhưng máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ chiếc váy vốn đã rực rỡ. Công tử! Ta có phải sắp chết rồi không? Tần Ngọc Phượng run rẩy trong đau đớn, ôm chặt lấy Triệu Khang, ta, đau quá! Đừng nói! Đừng nói bậy! Ta sẽ không để cho ngươi chết! Tìm đại phu, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm đại phu. Ôm chặt lấy ta. Triệu Khang gào lên, ôm Tần Ngọc Phượng chạy trong con hẻm vắng tanh. Máu tươi từ vết thương của Tần Ngọc Phượng nhuộm đỏ tay Triệu Khang, nước mắt lăn dài trên má nàng. Công tử! Đừng nói nữa, cố lên! Thật ra ta là Ninh. Ta biết, đừng nói nữa, ta dẫn ngươi đi tìm đại phu trị thương. Rốt cục nhìn thấy một cửa tiệm thuốc. Triệu Khang gào to một tiếng, nhưng vào lúc nửa đêm vắng vẻ như vậy, ai sẽ đáp lại hắn? Nhìn Tần Ngọc Phượng, sắc mặt tái nhợt vì mất máu, Triệu Khang rống lên một tiếng, ngươi chỉ cần cố gắng, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Công tử! Lần nữa nhen nhóm hy vọng, Tần Ngọc Phượng nắm chặt tay Triệu Khang. Nàng không muốn chết. Đặt Tần Ngọc Phượng vào góc tường, Triệu Khang lui về phía sau vài bước, dùng hết sức lực đá văng cửa lớn tiệm thuốc. Cánh cửa gỗ vỡ tan tành với tiếng ầm ĩ. Bất chấp thương tích trên người, Triệu Khang tiếp tục lao vào, đập mạnh vào cánh cửa, quyết tâm phá tung nó. Tiếng động lớn cuối cùng cũng đánh thức người bán thuốc đang say ngủ. Hắn mắng chửi lẩm bẩm, lão đảo bước ra khỏi giường. Thằng ranh con! Nửa đêm còn ồn ào. Cho người ta ngủ không được. Mãi đến lần thứ 8, Triệu Khang mới phá được cánh cửa lớn. Hắn vội vàng ôm Tần Ngọc Phượng vào trong tiệm thuốc và gào thét, đại phu. Nhưng Tần Ngọc Phượng đã từ từ nhắm mắt lại. Cánh cửa lớn vỡ tan thành từng mảnh, Triệu Khang người đầy máu tươi lao vào trong tiệm thuốc. Sau khi Lâm lão hạ gục hai tên sát thủ còn lại, cũng vội vàng tìm được đến tiệm thuốc. Tần Ngọc Phượng đang nằm trên giường bệnh. Triệu Khang, hắn ngồi bên cạnh nàng, hai mắt đỏ ngầu như lửa, lạnh lùng đến mức khiến mọi người xung quanh cảm thấy rùng mình. Triệu Khang, Lâm lão lên tiếng gọi hắn. Triệu Khang quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng, hai tên sát thủ còn lại đâu? Lâm lão, dù là một cao thủ võ lâm, cũng cảm thấy rùng mình trước khí thế áp đảo của Triệu Khang. Thấy không còn đường thoát, chúng đã tự sát, Lâm lão trả lời. Vậy ai là người phái chúng đến? Triệu Khang hỏi, trong giọng nói đầy căm phẫn. Lâm lão gật đầu, không thể trả lời. Bỗng nhiên, Triệu Khang bật cười, nụ cười lạnh lẽo như dao găm. Thật là nực cười, hắn nói. Thái sư và thái phó đều có hiềm khích với ta, nhưng chúng mới chỉ là khởi đầu. Hắn ta mới là kẻ thù thực sự của ta. Lâm lão lo lắng nhìn Triệu Khang, vội vàng lên tiếng. Ngươi đừng nóng giận, ta đã cho người đi báo tin cho bệ hạ. Như lời Lâm lão nói, quân lính ập đến bao vây tiệm thuốc. Tiêu Linh Lung cũng xuất hiện. Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Triệu Khang, ngươi sao rồi? Nàng vội vã chạy đến bên hắn. Ta không sao, chỉ bị thương nhẹ. May mắn là nàng ấy không sao, Triệu Khang lạnh lùng đáp. Tiêu Linh Lung nghe vậy, tức giận quay sang Lâm lão. Lâm lão, ta đã dặn ngươi phải bảo vệ Triệu Khang cẩn thận. Vậy mà. Lâm lão cúi đầu nhận lỗi. Bệ hạ, lão nô xin nhận tội. Lão đã sơ suất, không ngờ Triệu Khang bị phục kích. Vừa nhìn thấy Tiêu Linh Lung, các đại phu trong tiệm thuốc vội vàng quỳ xuống. Tiêu Linh Lung tiến đến bên Tần Ngọc Phượng, hỏi han tình trạng của nàng. Bẩm bệ hạ, thương thế của nàng đã cầm máu. May mắn là kiếm không đâm trúng nội tạng, nhưng tình hình vẫn rất nguy cấp, một đại phu run rẩy đáp. Chuẩn bị cán cứu thương ngay. Tiêu Linh Lung ra lệnh. Sau đó, nàng quay sang Triệu Khang. Hãy đưa nàng ấy vào cung. Thái y viện sẽ lo liệu mọi việc. Thương thế của ngươi cũng cần được xử lý. Triệu Khang gật đầu đồng ý, y thuật của Thái y viện chắc chắn cao siêu hơn nhiều so với những đại phu bình thường. Cả Thái y viện bỗng chốc trở nên bận rộn. Triệu Khang canh giữ bên ngoài, Tiêu Linh Lung cũng không rời xa hắn, nhưng cả hai đều không biết nên nói gì. Sau một hồi im lặng nặng nề, Triệu Khang lên tiếng trước. Bệ hạ! Ngươi nói đi, Tiêu Linh Lung vội vàng đáp.